chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, béo quản lý. Đồng thời, Vương Đại Đông ria mép cũng bị hắn dùng nội lực chấn vỡ. Lập tức theo một bộ đại thúc bộ dáng biến thành một cái bơ sữa tiểu sinh. Nếu như không nhìn kỹ, ngược lại cùng bị hắn đánh ngất xỉu phục vụ viên thập phần giống nhau. Giả trang thành phục vụ viên, Vương Đại Đông thuận lợi tiến vào nhà hàng Tây. Huy, Tiểu Chu, ngươi tới đây một chút. Vương Đại Đông vừa đi vào nhà hàng, liền bị người gọi lại. Quay đầu, là một người mặc chế phục, thân thể mập mạp phục vụ viên. Không đúng, không phải phục vụ viên, là quản lý đại sảnh. Vương Đại Đông theo nữ nhân mập ngực thẻ phía trên nhận ra thân phận nữ nhân. Quản lý, chuyện gì? Vương Đại Đông có chút tâm thần bất định. Tuy nhiên hắn đã dịch dung qua, nhưng vẫn là sợ bị người nhận ra. Ta chỗ này có ít đồ giúp ta chuyển một chút. Béo quản lý nói, Vương Đại Đông đành phải theo sau. Béo quản lý đem Vương Đại Đông mang vào một gian căn phòng nhỏ. Quản lý, ngươi muốn chuyển thứ gì? Vương Đại Đông nhìn xem. Trong phòng thì để đó một số thùng giấy con. Tựa hồ cũng không có đồ vật gì cần chuyển. Béo quản lý đột nhiên đóng cửa phòng lại. Sau đó lộ ra một mặt làm xấu nụ cười. Ngươi cái chết dạng, chuyển cái gì ngươi còn không biết sao? Nói, đỉnh đỉnh như thân thể. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ. Meo, sẽ không như thế xui xẻo. Giả trang cái phục vụ sinh đều có thể gặp phải quy tắc ngầm. Đừng lo lắng, nhanh. Béo quản lý gặp Vương Đại Đông sững sờ, có chút hờn dỗi nói ra. Vương Đại Đông mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tuy nhiên hắn một mực tại đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể có bay tới diễm. Ngộ, có thể mẹ nó hắn tưởng tượng đối tượng không phải như vậy được chứ. Thật chơi liều. Béo quản lý tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lúc này ngồi xuống, ta dựa vào, đây cũng quá chủ động nha, giống Vương Đại Đông như thế tránh thức người, sao có thể làm dạng này sự tình đâu, lúc này một bàn tay đập tại béo quản lý cái ót. Béo quản lý bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ngã xuống đất trong nháy mắt, sàn nhà đều giống như chấn động một cái, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Sửa sang lại quần áo, Vương Đại Đông rồi mới từ trong căn phòng nhỏ đi ra ngoài. Ra ngoài thời điểm, còn dùng lực một tách ra, đem cửa phía trên then cài cửa trực tiếp cho uốn cong. Dạng này béo quản lý coi như tỉnh lại, cũng đừng hòng đi ra. Stefan, tin tưởng công ty tình huống ngươi cần phải giải. Hiện tại ta nên làm cái gì? Lâm Thi nghiêng mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Ivy, công ty của các ngươi hiện tại chủ phải đối mặt vấn đề chính là Tịnh Mỹ Nhân đời 4 sản phẩm không? Cách nào đúng hạn lên sàn, nhưng cái này cũng không hề là cái đại sự gì. Giống hoa quả công ty cũng thường xuyên làm như vậy. Chẳng những sẽ không giảm xuống lượng tiêu thụ, ngược lại lượng tiêu thụ sẽ còn tăng lên đâu. Tại người hoa các ngươi trong mắt, càng khó mua được, mới càng là đồ tốt. Muốn thật là như vậy liền tốt. Tịnh Mỹ Nhân đời 4 sản phẩm cách điều chế ném, không cách nào lên sàn. Lâm Thi Nghiên thở dài nói, vì Tịnh Mỹ Nhân đời 4 lên sàn, Thi Nghiên tập đoàn tại quảng cáo phía trên liền đã phí tổn mấy chục triệu. Cái này muốn là Tịnh Mỹ Nhân không thể lên sàn, những cái kia quảng cáo đầu nhập coi như tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Mà lại Thi Nghiên còn cùng Nomad các loại đại hình trung tâm mua sắm ký kết cung cấp hàng hóa hợp đồng, nếu như đến lúc đó không bỏ ra nổi đến sản phẩm, tiền bồi thường hợp đồng lại là một số lớn. Ồ, cái kia ngược lại là phiền phức, có thể hay không tìm tới vật thay thế? Stefan khẽ cau mày nói. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Tịnh Mỹ Nhân quảng cáo là đặc biệt nhằm vào Ương Kim nãi nãi cách điều chế đánh. Muốn là bắt hắn sản phẩm thay thế, không đạt được như thế hiệu quả, khách hàng khẳng định sẽ cảm thấy mình mắc lừa. như thế đem về đối thi nghiên tập đoàn dư luận tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Trực tiếp nhất ảnh hưởng cũng là thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đối một cái xí nghiệp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một khi thi nghiên tập đoàn cổ phiếu sụt giảm, tổn thất kia đem không cách nào đánh giá. Thực ta có một cái rất biện pháp đơn giản để thi nghiên tập đoàn miễn ở nguy cơ lần này. Stephen, tự tin vô cùng nói ra. Biện pháp gì? Lâm thi nghiên lộ ra một vòng vui mừng. Nàng liền biết Stephen nhất định có thể trợ giúp thi nghiên tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Để cho ta tiến vào chiếm giữ thi nghiên tập đoàn. Nghe Stephen lời nói, Lâm thi nghiên sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Nàng đương nhiên minh bạch, Stephen tiến vào chiếm giữ thi nghiên tập đoàn là có ý gì? Điều kiện còn cùng năm đó giống nhau sao? Trầm mặc trọn vẹn vài phút, Lâm thi nghiên mới nhẹ giọng hỏi. Giống Stephen dạng này siêu cấp người quản lý, đối với bất kỳ một cái nào công ty tới nói đều là chạm tay có thể bỏng. Đối với Lâm thi nghiên cũng ngoại lệ. Tại nàng còn không có tiếp nhận thi nghiên tập đoàn tổng giám đốc thời điểm. Nàng thì có lòng để Stephen thi nghiên tập đoàn. Còn nhớ đến lúc ấy, Lâm thi nghiên nói ra điều kiện là thi nghiên tập đoàn 10% cổ phần. Nói cách khác, Stephen một phân tiền không dùng ra. Chỉ cần đến thi nghiên tập đoàn đi làm, liền có thể thu hoạch được 10% cổ phần. Mà lại hàng năm còn có kích xù lương một năm. Bất quá đối với tại trên quốc tế đều có chút danh tiếng Stephen tới nói cũng không tính là gì. Bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý, toàn cầu bất kỳ một cái nào xí nghiệp đều sẽ nỗ lực so cái này càng thêm hậu đãi điều kiện. Stephen đúng đắn biểu thị, hắn có thể đến thi nghiên tập đoàn tới làm, nhưng hắn có một cái điều kiện, cái kia chính là để Lâm thi nghiên gả cho hắn. Không thể không nói. Giống Stephen dạng này thiên tài, lại sinh như thế một bộ tốt túi ra, thì liền lúc đó Lâm thi nghiên đối với hắn cũng có không ít hảo cảm. Nhưng Lâm thi nghiên trời sinh cũng là một cái không nguyện ý cúi đầu trước người khác người. Nếu như Stephen không lấy này làm thi nghiên tập đoàn điều kiện, có lẽ hắn lúc này sớm ôm mỹ nhân về. Đây là Stephen chỗ phạm sai lầm lớn nhất lầm. Đương nhiên. Cũng chính bởi vì như thế sai lầm, mới thành toàn vương đại đông. Lần này Stephen về nước, cũng là để đền bù như thế sai lầm. Khi biết được thi nghiên tập đoàn lâm vào khốn cảnh, Stephen tương đương kích động. Hắn biết, hắn cơ hội tới, thi nghiên tập đoàn 10% cổ phần xác thực rất mê người. Riêng là đã trở thành công ty lên sàn thi nghiên tập đoàn. Bất quá. Nếu như Lâm thi nghiên người đều là hắn, hắn sẽ còn để ý cái kia 10% cổ phần sao? Chỉ cần hướng ngoại giới tuyên bố, người gả cho ta, như vậy thi nghiên tập đoàn liền xem như trong vòng 5 năm đều không đẩy ra sản phẩm mới. Cổ phiếu cũng sẽ không ngã xuống. Stephen 10 phần tự tin nói ra, hiện tại thi nghiên tập đoàn chỉ là đẩy không ra một đời mới sản phẩm. Đối với công ty cũng không có quá đại ảnh hưởng. Có thể thị trường chứng khoán là chịu không được bất luận cái gì dày vò. Bất kỳ một cái nào gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên cổ phiếu ngã xuống. Stephen lời nói cũng không có bất kỳ cái gì khen đại thành phần. Cái này muốn để người ta biết. Hắn, công thương quản lý, MBA, giới truyền kỳ trở thành thi nghiên tập đoàn người cầm lái. Như vậy dù là thi nghiên tập đoàn cũng là một cái không xác công ty. Mọi người cũng sẽ không chút do dự đi mua thi nghiên tập đoàn cổ phiếu. Hắn mỗi một cái động tác, thậm chí một câu, đều có thể đưa tới thị trường chứng khoán chấn động mạnh. Cái này có lẽ cũng là Lâm thi nghiên trong miệng loại kia. Một câu, liền có thể quyết định thị trường chứng khoán hướng đi nam nhân đi. Stephen, ngươi biết. Ta không thích nhất cũng là đem chính mình hôn nhân buộc chặt tại sự nghiệp phía trên. Ta đã vì công ty nỗ lực quá nhiều, không muốn đem chính mình hạnh phúc cũng trộn vào, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi. Lâm thi nghiên lắc lắc đầu nói, Ivy, hôn nhân cùng sự nghiệp vốn chính là một thể. Rất nhiều gia tộc quan hệ thông gia, không đều là vì để bọn hắn sự nghiệp có thể có càng tốt hơn phát triển sao? Thực nàng còn có câu nói không nói, nàng thực đã kết hôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.